Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 125. Được, ta cái này phải, sắc bén dao giải phẫu tùy tiện mở ra làn da tầng ngoài. Đâm thật sâu vào vân da bên trong, máu tươi tùy theo sông ra, nương theo lấy Chu Nhất Minh thống khổ kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ. Còn có Tư Manh Mông im ắng tút thít, đỏ lên hốc mắt, thủy quang tràn ngập, nước mắt không bị khống chế trượt xuống. Như ngươi vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, một mực tại bên cạnh trầm mặc nhìn xem nguyên quả. Mở miệng nói ra, thanh âm của nàng lạnh lùng, không có có một tia tình cảm. Thanh âm rất nhỏ, hoàn toàn so ra kém Chu Nhất Minh tiếng gào. Nhưng khi nàng mở miệng lúc, lực chú ý liền sẽ hoàn toàn bị nàng hấp dẫn. Từ Manh Mông động tác trên tay cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng. Ta chính là muốn giết hắn, đem hắn thiên đao vạn quả. Hắn xứng đáng, Chu Nhất Minh lại giống như thấy được một chút hy vọng sống. Dùng khẩn cầu mắt chỉ nhìn nguyên quả, thống khổ cầu cứu, mau cứu ta, trong nhà của ta có rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi cứu ta, nhà ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Nguyên quả lại là nhìn cũng không nhìn nhiều hắn một chút. Ánh mắt rơi vào Từ Manh Mông trên thân, dùng loại kia thanh âm lạnh lùng hỏi, ngươi muốn cho hắn thống khổ hơn sao? Cái này phát triển, vô luận Chu Nhất Minh vẫn là Từ Manh Mông cũng không nghĩ tới. Thần sắc có một cái chớp mắt cứng đờ, cái trước là bởi vì sợ hãi, mà cái sau thì là bởi vì một loại đại khái có thể phân loại làm chờ mong trong lòng. Ta muốn, làm thế nào? Từ Manh Mông hỏi, ta dạy cho ngươi, nguyên quả trả lời. Nàng sau khi nói xong, liền đứng ở Từ Manh Mông sau lưng, tiếp lấy vươn tay ra bắt lấy nàng cầm dao giải phẫu tay. Trên tay có chút dùng sức, mang theo nàng, đem dao giải phẫu treo ở Chu Nhất Minh trước người. Ngươi muốn hắn chết như thế nào? Nguyên quả hỏi, thiên đao vạn quả, liền lăng trì xử tử. Từng đao đem hắn thịt trên người cắt mất, ngoài ra còn có lột da, từ xương sống hạ đao, từ trên lưng đem làn da chia nửa, lại từ từ dùng đao đem làn da cùng vân da chia cắt ra tới. Còn có tháo thành 8 khối, đứt chân, chặt tay, cắt tai, khoét mắt, đem thân thể chặt thành vô số đoạn. Nguyên quả từng cái cùng Từ Manh Mông giới thiệu những này. Nguyên từ cổ đại, trong lịch sử có ghi chép cực hình. Thanh âm của nàng từ đầu đến cuối lạnh lùng, không có chút nào cảm xúc chập trùng, giống như không phải một nhân loại, mà là không có có cảm tình người máy. Căn cứ nội bộ chương trình thiết lập, bình dị đem lần này tàn nhẫn đến cực điểm đọc lên tới. Chu Nhất Minh giờ phút này sắc mặt trắng bệch dọa người. Đã có huyết dịch chảy hết nhân tố, nhưng càng nhiều hơn chính là bị hù dọa, đáy mắt của hắn. Là vung đi không được sợ hãi. Nếu như nói trước đó, tại đối mặt Từ Manh Mông lúc, hắn còn trong lòng còn có may mắn. Như vậy hiện tại, là triệt để sợ hãi tuyệt vọng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, nguyên quả loại kia xem thường sinh mệnh ánh mắt. Nói gần nói xa, căn bản cũng không coi nhân mạng là một chuyện. Nghe xong nguyên quả, Từ Manh Mông cắn môi, hốc mắt đỏ đến dọa người. Trên mặt là chưa khô vệt nước mắt. Ta muốn hắn lấy thống khổ nhất phương thức chết đi, lăng trì, lột da, nhưng những này đều không phải hắn nên nếm đến kiểu chết. Hắn phải giống như, cùng những cái kia bị hắn ngược đãi sát hại tiểu động vật đồng dạng. Dùng kia loại phương thức chết đi. Sau khi nói xong, Từ Manh Mông khóc đến lợi hại hơn, không ức chế được thấp giọng khóc thút thít, được nguyên quả không hỏi vì cái gì, trực tiếp liền đáp ứng. Sau đó cầm tay của nàng, để đao rơi vào Chu Nhất Minh trên thân. Nếu như lúc ấy không có quả quả, ta cuối cùng có thể sẽ không xuống tay được. Bởi vì dù là hắn là cái bại hoại, rác rưởi, cặn bã, nhưng hắn thủy chung là một người, Từ Manh Mông nói. Lúc này, Phùng Trử đã rõ ràng, ngay từ đầu nghe được nàng thanh âm lúc, vì sao lại cảm thấy có một loại không cách nào hình dung cảm giác quỷ dị. Bởi vì đây không phải là nàng nguyên bản thanh âm, ngược lại phù hợp nàng trong miêu tả, cái kia gọi là nguyên quả quỷ hồn thanh âm ni cho nên. nàng hiện tại nhưng thật ra là quỷ phụ thân trạng thái sao? Cùng yêu ma quỷ quái giao dịch, đều là cần phải trả giá thật lớn. Mà bây giờ, quỷ hồn muốn thu thay thế giá, rất có thể chính là tính mạng của nàng, cho nên điều khiển nàng tự sát. Phùng Trử theo bản năng làm ra suy đoán, dựa theo từ manh mông thuyết pháp, nàng đồng học kia Chu Nhất Minh hẳn là chết, mà lại là một loại cực kỳ thảm liệt phương thức. Thế nhưng là từ trong năm nay, Phùng Trử liền không có nhận từng tới vụ án này, cùng loại cũng không có. Khê Nam thị phạm vi bên trong, năm nay liền không có xuất hiện qua trẻ vị thành niên giết người vụ án. Hoặc là chính là từ manh mông lập cố sự, hoặc là chính là nàng cố ý sửa đổi chi tiết. Thế nhưng là liền logic đi lên nói, trước một cái tuyển hạng rất không có khả năng, bởi vì nàng giảng thuật sự kiện, quá trình rất tường tận, chi tiết rất chân thực, nếu không phải tự mình trải qua, rất khó hiểu được đến rõ ràng như vậy. Sau đó một cái tuyển hạng không cần thiết, bởi vì nàng đã nói hết ra, đồng thời có tự sát, bị tự sát, dự định, đổi không thay đổi chi tiết, đều là giống nhau. Phùng Trử đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, vô số loại khả năng nổi lên, lại bị hắn từng cái phủ định, mà tại hắn tự hỏi thời điểm, từ manh mông mở miệng lần nữa, thúc thúc, tỉ tỉ, chuyện xưa của ta nói xong, ta cũng nên đi, gặp lại. Phùng Trử cảm thấy siết chặt, mạnh mẽ hạ trừng lớn mắt, la lớn, không muốn. Cùng lúc đó, hắn cơ hồ là trong nháy mắt từ dưới đất đứng lên, hướng về từ manh mông nhào tới, bên cạnh Sở Nhiêu nhanh hơn hắn, Phùng Trử cơ hồ chỉ có thấy được một cái bóng mờ. Trong nháy mắt, nàng liền đến từ manh mông bên cạnh, nhưng là không biết vì cái gì, nàng dĩ nhiên không có thể bắt ở từ manh mông. Bịch một tiếng, về sau một đóa tiểu tiểu bọt nước tràn ra, ánh trăng lạnh lẽo từ phía chân trời vung xuống, gió sông trận trận, bên bờ tươi tốt cây rong tùy phong lắc lư. Mặt sông dòng nước chảy xiết, ba đào mãnh liệt, Phùng Trử trong phạm vi tầm mắt, đã lại không nhìn thấy từ manh mông thân ảnh, cũng chỉ còn lại có một cái Sở Nhiêu. Nàng đứng ở đó khối từ manh mông ngồi hồi lâu, thỉnh thoảng sẽ bị dòng nước tràn qua trên tảng đá, một cái tay hướng phía trước thân, dấu lớn động tác nhìn mười phần cứng ngắc. Đây là Phùng Trử hoàn toàn không ngờ tới, lúc trước hắn hỏi thời điểm, Sở Nhiêu cho khẳng định trả lời chắc chắn, nói tuyệt đối không có vấn đề, cho nên hắn tin tưởng Sở Nhiêu, mà phần này tín nhiệm cũng không phải là mù quáng, bởi vì nàng là có được đặc thù lực lượng yêu ma. Luận phản ứng cùng tốc độ, tuyệt đối tại người bình thường phía trên, nhưng bây giờ sự thật lại là, Sở Nhiêu thất thủ, Phùng Trử vọt tới bên bờ sông bên trên, trong lòng vừa vội lại hoảng. Ý đồ tìm kiếm từ manh mông thân ảnh, có thể là trừ xoay tròn sóng gió, cái gì đều nhìn không thấy. Một lát sau, chỉ nghe Sở Nhiêu thanh âm có chút buồn bực mở miệng. Phùng đại nhân, không cần tìm mà đi. Phùng Trử nghe vậy sững sờ. Vì cái gì, là ta nhìn lầm, nàng không phải nhân loại, nhưng là cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, dù sao khẳng định không phải nhân loại, Sở Nhiêu về nói. Vừa rồi ta đã đứng ở bên người nàng, nhưng là tay của ta nhưng từ trong cơ thể nàng xuyên qua. Chỉ bắt được một sợi không khí, loại cảm giác này. Tựa như là đụng phải chính là một cái không có thực thể linh hồn. Trước ngươi không phải nói nàng là nhân loại sao? Phùng Trử miễn cưỡng chấn định lại, một bên ý đồ tiếp tục tìm kiếm từ manh mông thân ảnh. Một bên đem trước đó lật ra tới, Sở Nhiêu giải thích nói. Ngoại hình của nàng nhìn, hoàn toàn chính xác tựa như là người bình thường, cũng không có phi nhân loại sinh vật khí thức, cho nên ta trước đó cho là nàng là nhân loại, thế nhưng là từ vừa rồi tiếp xúc đến xem, rõ ràng không phải, kia có phải hay không là quỷ nhập vào người. Phùng Trử hỏi, trên người nàng không có có quỷ hồn khí thức, Sở Nhiêu trả lời. Về sau cho ra đề nghị, ta kiến thức có hạn. Không biết lai lịch của nàng, Phùng đại nhân ngươi có thể trở về quản lý chỗ hỏi một chút những người khác. Khẳng định có tài liệu tương quan, Phùng Trử cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Sở Nhiêu. Lại đi mặt sông nhìn thoáng qua về sau, liền cùng nàng cùng một chỗ từ bờ sông rời đi, đến dừng xe địa phương. Hắn hỏi Sở Nhiêu kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào. Nếu như là về thành, có thể cùng hắn cùng một chỗ. Sở Nhiêu nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật gật đầu, trở về, cảm ơn Phùng đại nhân. Phùng Trử trở lại quản lý chỗ thời điểm, thời gian đã rất muộn, trừ gác cổng chỗ đại gia bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Phồn Ngữ một người. Quản lý chỗ mỗi ngày đều có một người trực ban, liền xem như lão đại cũng không ngoại lệ. Mà hiển nhiên, ngày hôm nay đến phiên Phồn Ngữ, Phùng Trử mới vừa vào cửa, liền gặp Phồn Ngữ từ trên ghế xoay người lại, có chút giật giật cái mũi, dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn xem hắn. Lại là mị ma khí thức, vẫn là cùng một con, người cũng biết nàng làm những cái kia hố cha sự tình. Ta có thể nhắc nhở trước ngươi, đừng đem mình rơi vào đi, nàng sau khi nói xong dừng một chút. Lại bù một câu, ngươi phía trước thế nhưng là có một cái thảm liệt ví dụ, Phùng Trử. Hắn đau lòng một giây bị lôi ra đến tiên thi ban thành ích. Sau đó nói với Phồn Ngữ lên chính sự, ta vừa rồi tại vùng ngoại ô bên kia, gặp một sự kiện, hắn đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua kết quả đơn giản nói với Phồn Ngữ. Một lần, Phồn Ngữ ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, có chút nheo lại mắt, con kia nhỏ mị ma mặc dù việc làm tương đối hố cha, nhưng bản sự vẫn có chút, nàng đã nói cái kia gọi từ manh mông tiểu cô nương không phải là người. Liền khẳng định không phải, bất quá cụ thể là cái gì, ta không có thấy tận mắt, lập tức cũng không có cách nào biết được đáp án, ngươi trước cho cảnh sát bên kia gọi điện thoại. Để bọn hắn tra một chút từ manh mông cùng Chu Nhất Minh hai cái danh tự này. Nhìn xem là tình huống như thế nào. Về sau ta đi theo ngươi hiện trường đi một chuyến. Nhìn xem có thể hay không tìm tới lưu lại khí tức được. Ta cái này phải, Phùng Trử gật gật đầu. Lấy ra hộp thuốc lá. Điêu lên một điếu thuốc. Đi ra ngoài cửa. Phồn Ngữ nhìn hắn bóng lưng biến mất ở phía sau cửa. Lúc này mới rủ xuống đôi mắt. Nguyên quả, hai chữ này làm cho nàng rất để ý, đặc biệt là cái họ này. Đối với người bình thường tới nói, đây chính là cái phổ thông dòng họ, mặc dù không quá phổ biến, nhưng cũng không có gì kỳ quái. Nhưng là đối với người trong huyền môn mà nói, lại là một cái tương đối tồn tại đặc thù. Vân Châu Nguyên gia, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy, cái này nguyên quả cùng Nguyên gia có quan hệ gì. Nhưng là Phồn Ngữ vẫn là rất để ý. Phùng Trử vừa hút khói, cùng cảnh sát người liên lạc qua. Hắn nguyên bản là làm hình sự trinh sát, đối với các loại chi tiết đều rất rõ ràng, cho nên câu thông rất dễ dàng, không cần bao lâu thời gian liền đem sự tình làm xong. Về sau hắn cùng Phồn Ngữ hai người, lái xe ra khỏi thành, một lần nữa đi một lần hiện trường, tảng đá kia. Không biết bị gợn sóng đập qua bao nhiêu lần, tất cả khí thức đều bị rửa sạch, lấy Phồn Ngữ tu vi, cũng không có cách nào rút ra cái gì tin tức hữu dụng. Đối với Phùng Trử tới nói, đây là trong dự liệu, lại ngoài ý liệu kết quả, Phồn Ngữ tựa hồ đoán được hắn ý nghĩ, cho hắn ra cái chú ý, người nếu là thực đang lo lắng, có thể đi cửa hàng đồ ngọt bên kia, tìm Phi Sắc hỏi một chút. Hoặc là vị kia tiểu tổ tông, khả năng rất lớn đạt được kết quả mong muốn, nghe hắn kiểu nói này. Phùng Trử lập tức nhớ tới trước đó tại Khê Nam Đại học cổng lúc. Kia liên tiếp tin nhắn oanh tạc, không khỏi kéo ra khóe miệng, làm sao lại đem Điềm Điềm gọi tiểu tổ tông, Phồn Ngữ liếc mắt. Ta cũng không nghĩ, nhưng vấn đề là, hiện tại nàng cùng Chiêu Tịch, vẫn thật là tổ tông. Hết chương.